Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Rốt cục có thể giải thả hai tay. Rasa có được từ độn huyết kế giới hạn, có thể từ thổ nhưỡng tầng nham thạch bên trong đem thật nhỏ khoáng vật hạt tròn lấy ra. Ngày bình thường ngoại trừ ở văn phòng phê duyệt văn bản tài liệu làm quyết sách, thời gian khác Rasa đều tại hái kim để đền bù thôn tài chính. Chiến lực cường đại từ độn dùng để đào quáng, cái này khiến Kazekic đệ tứ Rasa thu được một cái hoàng kim thợ mỏ xưng hào. Từ trong mỏ quặng rút ra ra cát vàng thế nhưng là cái việc tinh tế, cần tiêu hao chakra lượng lớn vô cùng, cho nên Rasa mỗi rút ra một lần, về sau đều cần nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Với lại cát vàng đại bộ phận đều bị bán thành tiền, trong tay hắn cũng không có còn lại nhiều thiếu. Cái kia, chỉ đùa một chút, tiền đặt cọc lời nói trước hết cho 3 triệu hai tốt. Nanoha nhìn Rasa sắc mặt không tốt, cũng không tiếp tục đưa ra quá phận yêu cầu. Vật liệu đều đặt ở trong kho hàng, cầm ta xuất cụ phần này chứng minh, ngươi tùy thời có thể lấy đi lấy. Nanoha tiếp nhận phần này chứng minh, không kịp chờ đợi thúc giục Machi, để hắn dẫn đầu mình đi xa ẩn thôn khoáng vật chứa đựng kho. Làm Nanoha đến nhà kho trước cổng chính, một tên Kazekic hộ vệ bên cạnh dẫn theo một cái dương tiền đi tới Nanoha trước mặt. Thủ hạ, cái này dương giá trị 3 triệu 2 tiền giấy. Nanoha hào không tiếc rẻ tán dương. Các người Kazekic đệ tứ thật rộng thoáng a. Xem ra sau này ta muốn bao nhiêu cùng hắn liên hệ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 10 triệu 2. Hạn mức đại phần đơn đặt hàng. Chúc mừng chủ ký sinh tổng số giao dịch đạt tới 10 triệu 2. Hai thanh nhẫn đao hết thảy bán 6 triệu 2, lại thêm 3 triệu tiền đặt cọc, cùng tại Konoha xuất thủ Pokemon kiếm được. Nanoha tiền trong tay đã vượt qua 10 triệu 2. Nghe được thanh âm nhắc nhở thời điểm, Nanoha có một vẻ vui mừng. Chính khi hắn muốn biết mình sẽ được cái gì ban thưởng lúc, hệ thống lại chậm chạp không có đoạn dưới. Ta gõ mẹ nó, ngươi cái phá hệ thống, lại còn câu mồi ta. Nhanh lên đem thuộc về ta ban thưởng giao ra. Nanoha ở trong lòng mắng. Keng, xét thấy chủ ký sinh ưu tú biểu hiện, hệ thống đặc biệt đưa tặng chủ ký sinh một bộ cấp thấp nhất rèn đúc giã luyện thiết bị. Dĩ vãng Nanoha rèn đúc nhẫn cụ, vì tiết kiệm chi phí, đều là mình tự mình động thủ, đem gang rèn đúc thành bằng da tinh xảo thỏi sát. Hiện tại có bộ này thiết bị, hắn liền xem như giải phóng một bộ phận hai tay, rèn đúc nhẫn cụ cũng liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá bộ này thiết bị mỗi giờ chỉ có thể dung luyện 100 cân khoáng thạch. Căn cứ khoáng vật bên trong kim loại hàm lượng khác biệt, xuất hàng bằng da cùng nhiều thiếu đều không xác định. Nhất phiền toái nhất liền là cái này dung luyện lô cần bổ sung năng lượng. Mỗi tiếp tục làm việc một giờ, cần tiêu hao 200 đơn vị chakra. Dù cho có cái này dung luyện lô trợ giúp, muốn một tuần giao phó 10.000 kiện nhẫn cụ, đây quả thực là người si nói mộng. Bất quá Nanoha dám đón lấy cái này một phần đơn đặt hàng, tự nhiên có hoàn thành phần này đơn đặt hàng lực lượng. Mà hắn lực lượng liền là phong bảo chi trùy, mở siêu cấp gói quà lớn lấy được bản vẽ, cái búa lò áo giáp các loại đều cùng Nanoha bản thân tương quan. Cái búa lò là hắn ăn cơm ra hỏa, áo giáp thì là để dùng cho hắn bảo mệnh. Keng, chúc mừng ngươi phát hiện bí ngân quặng thạch sao 23. Keng, chúc mừng ngươi phát hiện u lam tinh thạch sao 32. Keng, chúc mừng ngươi phát hiện hát xin tâm tinh kim sao 16. Ngoặc kép, một đống lớn hy hữu khoáng vật nguyên liệu tụ tập xuất hiện. Nanoha tự nhiên không chút khách khí, đem có giá trị nhất chọn lấy đi ra. Thẳng đến chọn lựa trọn vẹn 2.000 cân mỏ kim loại vật nguyên liệu, Nanoha mới lưu luyến không rời đi ra nhà kho đại môn. Trông coi nhà kho chính là một cái đã có tuổi lão thượng nhẫn ninja, đồng thời cũng có một chút phân rõ giá cao giá trị khoáng vật hắn. Tại Nanoha lúc đi ra hận không thể đánh cho hắn một trận. Tại Sa Ẩn thôn mướn một căn phòng về sau, Nanoha trực tiếp đem trong phòng đồ dùng trong nhà ném đến sân. Thay vào đó là đem để đặt tại hệ thống không gian ra hỏa thập đều bày ra đến. Phong bảo chi trùy nguyên vật liệu đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ còn lại cuối cùng hai loại vật liệu. Hai thứ này vật liệu chính là phong hóa sắt cùng lôi minh đồng. Xuất ra hệ thống vừa mới đưa tặng dung luyện lô, đem hai loại khoáng vật nguyên vật liệu ném vào. Nanoha lại đưa tay trưởng dán tại dung luyện lô bên trên. Đoạn thời gian này Nanoha vừa có miệng liền tinh luyện chakra. Hiện tại chakra lượng hạn mức cao nhất đã tăng lên tới 660 điểm. C cấp nhẫn thuật tiêu hao 5-20 điểm chakra. B cấp sẽ không vượt qua 50 điểm. A cấp nhẫn thuật ngoài miệng cần 200 điểm. Giải trừ dung luyện lô vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Nanoha trong cơ thể chakra liền trực tiếp bị rút khô. Dung luyện lô bắt đầu vận chuyển lên đến. Xuyên thấu qua quan sát cửa hang có thể trông thấy khoáng vật như là nhóm lửa ngọn nến. Nhanh chóng nóng chảy thành màu vỏ quýt, kim loại dịch. Ăn hai viên binh lương hoàn về sau. Trải qua một đoạn thời gian tinh luyện, Nanoha đem tiêu hao chakra, khôi phục được 450 điểm. Tại dung luyện lô dung luyện khoáng thạch trong lúc đó, Nanoha cũng không có làm chờ lấy, mà là tự do phát huy. Động thủ đoán tạo một chiếc nhẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.